Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, dừng tay. Lỗ đại sư, có thể hay không giơ cao đánh khẽ? Ngài nhìn việc này, không tệ. Lỗ đại sư, tại hạ nguyện ý vì chuyện này làm ra bồi thường. Lúc này Điền Tiểu Bàn cũng ngồi không yên. Hắn cảm thấy 10 phần chắc 9 sự tình. Vậy mà xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Hắn vốn là coi là Bạch Vũ không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Nhưng là bây giờ nhìn hắn, hắn hoàn toàn sai, mà lại sai đến có chút không hợp thói thường. Có thể cùng sư Việt sinh tử chiến người, hội là người bình thường sao? Đối phương thực sẽ ngu đến mức giết sư Việt về sau, chờ lấy bị người của phủ thành chủ giết sao? Hiển nhiên đối phương cũng là có không sợ phủ thành chủ thế lực thực lực. Điền Tiểu Bàn lúc này cảm thấy mình là ăn nhiều dầu làm tâm trí mê muội. Nghĩ đến, phủ thành chủ công tử cùng người quyết đấu. Loại chuyện này cũng không thấy nhiều. Dạng này một sao, như vậy hắn sàn quyết đấu. Danh khí trong nháy mắt liền sẽ đại trấn. Về sau quyết đấu tiền kiếm được, tuyệt đối không ít. Bổ khuyết, ta không cần bổ khuyết. Ta không phải cái gì thiếu tiền người. Đến mức Miêu Mộ Tiên muốn hay không bổ khuyết, người để hắn mình nói tính toán. Lúc này Điền Tiểu Bàn mới một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Bạch Vũ trên thân. Lập tức ánh mắt của hắn thì cười thành một đường nhỏ. Trực tiếp kéo lấy Phì Phì thân thể, hướng về Bạch Vũ run run chạy tới. Mập như vậy thân thể, khiến người ta trông thấy cũng nhịn không được lo lắng. Muốn là cái này Điền Tiểu Bàn không có đi vững vàng, chỉ sợ trong nháy mắt thì lại biến thành một cái, trực tiếp bay ra ngoài. Miêu công tử, tại hạ có mắt như mù, còn mời ngài không nên cùng tại hạ băn khoăn nha. Ngươi nói ngươi muốn dạng gì bổ khuyết, chỉ cần không phải muốn ta Điền Tiểu Bàn thịt trên người, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Bạch Vũ khinh bỉ nhìn Điền Tiểu Bàn liếc một chút, cái kia một thân thịt, Bạch Vũ cảm thấy cầm cho trò ăn đoán chừng cầu cũng sẽ không cật. Bạch Vũ đối với Điền Tiểu Bàn đề nghị vô cùng tâm động, nhưng là hắn lại là ra sức lắc đầu. Hôm nay muốn hắn buông tha sư Việt, căn bản không có khả năng. Hai người cừu hận đã kết, giết hay không đối phương, đằng sau người của phủ thành chủ đều sẽ không bỏ qua chính mình. Thà rằng như vậy, vì sao không giết sư Việt đâu? Hiện tại Bạch Vũ cũng không thiếu thiên tài địa bảo, mà lại hắn có thể không tin Điền Tiểu Bàn có thể xuất ra vật gì tốt đi ra bổ khuyết. Cho nên hắn cự tuyệt rất thẳng thắn. Nhìn thấy Bạch Vũ cự tuyệt đề nghị của mình, Điền Tiểu Bàn cảm thấy mình mặt trong nháy mắt tựa như là lá gan sắc đồng dạng. Hắn hiện tại thật nghĩ kêu cha gọi mẹ. Lúc này Lỗ đại sư lại là mở miệng, các ngươi chẳng lẽ còn không rời khỏi sao? Chẳng lẽ là muốn ảnh hưởng cuộc quyết đấu này? Vẫn là chờ lấy ta đến dọn bãi? Điền Tiểu Bàn trong nháy mắt liền trực tiếp bị hoảng sợ hôn mê bất tỉnh. Hai vị khác thần vương cảnh cường giả liếc nhau, trực tiếp Điền Tiểu Bàn hạ sàn quyết đấu. Bọn họ phát hiện chuyện nơi đây đã không phải là bọn họ có thể làm chủ. Bạch Vũ cũng hơi kinh ngạc. Hắn thực sự không nghĩ ra, Lỗ đại sư vì sao muốn ủng hộ chính mình. Lẽ ra chỉ cần mình không giết sư Việt, như vậy Lỗ đại sư bản thân cùng phủ thành chủ quan hệ trong đó chính là có thể điều hòa. Nhưng là nếu như mình giết sư Việt, cái kia chỉ sợ Lỗ đại sư cùng phủ thành chủ ở giữa lập tức liền sẽ thành vì sinh tử đại địch. Lỗ đại sư, Bạch Vũ lúc này cũng là nhìn lấy Lỗ đại sư, khó khăn vô cùng. Hắn đang tự hỏi, đến cùng muốn hay không giết sư Việt. Thế mà Lỗ đại sư lại là để lại cho hắn một câu không giải thích được. Nhưng là câu nói này lại là làm cho Bạch Vũ lòng tin chấn động. Nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Hiển nhiên, tất cả mọi người là người thông minh. Theo câu nói này thì đã hiểu. Liền xem như mình giết sư Việt, Lỗ đại sư cũng chuẩn bị giúp hắn dưới lưng trận này nợ tới. Ngươi không có thể giết ta. Lỗ đại sư đã hạ sàn quyết đấu. Cái này sàn quyết đấu có chuyên môn kết giới. Kết giới này đối với thần linh cảnh cường giả hữu dụng, nhưng là đối với thần vương cảnh cường giả lại là không có dùng. Cho nên hiện tại ở tại sàn quyết đấu, lại chỉ còn lại có hai người, Bạch Vũ cùng Sư Việt. Sư Việt liền xem như muốn đi ra ngoài, cũng căn bản là chuyện không thể nào. Thực lực của hắn không đến thần vương, không phá nổi tầng này kết giới. Giết, giết, giết, có thể đến xem quyết đấu người. Tính cách tự nhiên có chút vặn vẹo. Những người này ước gì hai người chiến đấu, có một người tử vong tốt nhất. Nói như vậy, Lỗ đại sư cùng phủ thành chủ ở giữa liền có thể khai chiến. Thậm chí những người này hiện tại đều không để ý những thứ này tiền đánh bạc. Bởi vì bọn hắn vốn là đến mua kích thích. Hiện tại có so cái này càng chuyện kích thích phát sinh. Bọn họ chỗ nào còn sẽ quan tâm một chút tiền tài đâu. Người yên tâm, ta hiện tại không giết ngươi. Ta để ngươi bị chết tâm phục khẩu phục. Bạch Vũ sau khi nói xong, trực tiếp lấy ra một cái khảo nghiệm cốt nhục đĩa quay đi ra. Sau đó ở tại dáng vẻ phía trên, trong nháy mắt thì dâng lên 20 ô. T. Ngay tại cái này chuyển giống như chuyển tới 20 ô thời điểm. Toàn trường hít vào một ngụm khí lạnh, liền xem như hiểu rõ nhất Bạch Vũ Mộ Dung Vũ Nhi. Lúc này cũng chừng lớn đôi mắt đẹp, gắt gao nhìn lấy Bạch Vũ. Bởi vì Bạch Vũ, vậy mà chỉ có 20 tuổi. 20 tuổi, giết nửa bước thần vương. Ai mà tin? Cho nên cho dù là Mộ Dung Vũ Nhi, đều tràn đầy giật mình. Đến mức Sư Việt, thì là mặt xám như cho. Hắn biết, hôm nay hắn, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Chiến, Sư Việt trên thân trong nháy mắt nhảy lên một cỗ khí thế đến. Cỗ khí thế này mạnh, vậy mà so với hắn lúc mới bắt đầu, chỉ mạnh không yếu. Sư Việt tự biết mình không thể đầy đủ may mắn thoát khỏi. Cho nên hắn trực tiếp bạo phát toàn thân mình thực lực. Hắn hiện tại, rõ ràng có một loại đập nồi dìm thuyền vị đạo. Hắn muốn chuẩn bị nước nhất chiến. Nếu như hôm nay có thể đánh giết Bạch Vũ, hắn còn có một đường sinh cơ. Nhưng là nếu như bại bởi Bạch Vũ, vậy hắn thì chỉ có một đường chết. Giết, Bạch Vũ mặt không biểu tình. Như là đã tuyên bố đầu này cửu đầu sư tử tử hình. Vậy hắn liền sẽ không có một chút thương hại. Đối với địch nhân thương hại, thì là đối với mình tàn nhẫn. Dưới chân của hắn trong nháy mắt thì có bạch quang lan tràn ra. Sau đó hắn tăng tốc độ hướng về cửu đầu sư tử bay đi. Giống, cửu đầu sư tử trong nháy mắt lại phát ra một chiêu Hà Đông sư tử hống đến. Nhưng là hiện tại đạo này tiếng gào, so với lúc đầu kém không ít. Bởi vì hắn hai cái đầu đã gãy mất, làm thần linh cảnh cường giả, thân thể của hắn những bộ vị khác liền xem như bị đánh phát nổ. Hắn cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Nhưng là đầu sư tử không giống nhau. Đầu cấu tạo vô cùng phức tạp. Trừ phi là hắn thời gian dài tĩnh tâm bế quan, lại phụ tại thiên tài địa bảo, mới có thể để đầu sư tử khôi phục lại. Bất quá đạo này tiếng gào cũng rất mãnh liệt. Chỉ ít, Bạch Vũ còn là tạm ngưng trong nháy mắt. Nhưng là trong chớp nhoáng này vô cùng ngắn. Ngắn đến cơ hồ không đáng kể. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp nắm trưởng thành quyền, nhất quyền hướng về cửu đầu sư tử một cái đầu đánh tới. Vậy mà lúc này cửu đầu sư tử trực tiếp đã có kinh nghiệm. Hắn lúc này cái này đầu, nhanh chóng hướng về đằng sau giấu đi. Mà hắn mặt khác sáu cái đầu, thì là phân loại tại Bạch Vũ trái phải hai bên, toàn bộ hướng về Bạch Vũ cắn giết tới. Đại ám hắc thiên, Bạch Vũ chung quanh, trong nháy mắt lại trở nên mông lung. Đáng chết, lại là một chiêu này. Bạch tiên, ngươi có dám hay không không dùng một chiêu này? Đối với một chiêu này, hắn là hận thấu. Một chiêu này làm cho phản ứng của hắn tổng phải chậm hơn nửa nhịp. Không phải vậy liền xem như Bạch Vũ có thần vương cảnh thần hồn, chặn đánh giết hắn hai cái đầu sư tử, chỉ sợ đều khó khăn. Giết, Bạch Vũ lãnh khốc, hắn từng quyền muốn xuất, mà Sư Việt đầu, tại nhất kích lại nhất kích trong công kích, nhanh chóng bạo toái. Giết, Bạch Vũ lúc này hướng về Sư Việt cái cuối cùng đầu đánh giết mà đi. Nơi xa lại là vang lên một cái thanh âm uy nghiêm. Dừng tay, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.